mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 mất tích. Vệ đội nhìn trước mặt văn kiện, có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Hỏi Vương Dương, bọn họ hai cái còn không có tin tức. Vương Dương thần sắc ngưng trọng, ân, ngày đó nàng cùng ta giao đãi hai câu lời nói. Quay đầu liền không thấy được nàng, lúc ấy tình thế gấp gáp, căn bản không nghĩ nhiều liền xông lên đi. Vệ đội, lần này sự tình tiến triển như thế thuận lợi, nhìn như thuận theo tự nhiên, ta tưởng sau lưng khẳng định là nàng ở bố cục dừng một chút. Chỉ là không biết lần này đến tột cùng động ai format. Chỉ tiếc manh mối đến huống đại vi nơi này liền chặt đứt, hắn cũng không cảm thấy huống đại vi sợ. Tội tự sát cũng là nàng làm, bởi vì sở hữu chứng cứ đã bằng chứng như núi. Hắn chết vào bất tử đã không quan trọng. Duy nhất khả năng chính là hắn phía sau màn người sợ bị cung gia tới làm hạ. Chỉ là, căn cứ bọn họ phân tích, lần này sự kiện trung tâm ích lợi chỉ là Lữ gia kia một miếng đất. Liền tính là về sau bồi thường, đỉnh thiên chính là mấy chục vạn. Có thể đang bảo vệ sở thân không biết quỷ không hay đem người xử lý rớt. Không phải có phi thường bối cảnh chính là có không giống bình thường thủ đoạn. Chính là người như vậy chẳng lẽ còn sẽ thiếu này mấy chục vạn. Chỉ tiếc cái này điểm đáng ngờ vĩnh viễn cũng không có khả năng giải khai. Bất quá, nếu Tố Tân ở nói, kêu nàng đi xem, có lẽ có thể nhìn ra cái gì tới cũng nói không chừng. Chỉ là, ngày hôm qua kia chàng trò khôi hài sau khi kết thúc liền không thấy được nàng người. Hơn nữa bọn họ hai người di động đều đánh không thông. Hắn cần thiết trở về xử lý kế tiếp công việc, hội báo công tác linh tinh. Vương Dương hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vệ đội, hiện tại mất tích còn không đến 24 giờ. Hơn nữa, có thể ở như vậy nhiều người chung không hề dấu vết mà bắt đi này hai người. Định không tầm thường thủ đoạn, liền tính là chúng ta đi tìm, chỉ sợ, bắt đi, Vương Dương kinh hô, vệ đội nói, tuy rằng cùng này hai người tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Nhưng là từ này vài lần kết giao tới xem, bọn họ đều là tính tình trầm ổn, làm việc cẩn thận người, nếu bọn họ thực sự có sự rời đi, là tuyệt đối không thể liền như vậy lặng yên không một tiếng động ngoạn nhi biến mất. Duy nhất giải thích chính là đột nhiên rời đi, hơn nữa hoàn toàn không kịp gọi điện thoại. Vương Dương đối đầu nhi phân tích bội phục ngũ thể đầu đìa. Kia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vệ đội thở dài một hơi, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có đợi, hắn duỗi tay một cái tát chụp ở trước mặt văn kiện thượng. Đây là vừa mới mặt trên truyền đạt khẩn cấp văn kiện. Muốn chúng ta lập tức xuống tay xử lý thế nhưng làm phía trên như thế coi trọng. Đi đặc thù con đường đưa tới đầu nhi trên bàn văn kiện. Lai lịch không nhỏ a, lại là cái gì khẩn cấp án kiện. Vệ đội, người nhớ rõ nửa năm trước một chung có cái học sinh nhảy lầu tự sát án kiện sao? Người chết người nhà nói nhi tử là bị đồng học hãm hại đẩy xuống lầu. Lúc ấy còn náo loạn hảo một thời gian. Cuối cùng không có bất luận cái gì chứng cứ, thực mau kết án, Vương Dương, có điểm ấn tượng, như thế nào, người chết người nhà lại muốn chống án sao? Vệ đội, không phải, lần này là lúc ấy người chết người nhà muốn trạng cáo một người khác. Người chết đồng học, Hoàng Hữu An, vệ đội tiếp tục nói, theo Hoàng Hữu An cha mẹ nói, hai ngày này hắn hành vi trở nên phi thường quỷ dị. Sẽ không thể hiểu được mà bò đến trên cửa sổ đi. Thậm chí đột nhiên vọt tới trên ban công phiên vòng bảo hộ. Nếu không phải bọn họ mời bảo tiêu cùng bảo mẫu 24 giờ nhìn. Chỉ sợ, Vương Dương rất là khinh thường. Cũng khó hiểu, này cùng chúng ta đặc thù án kiện trinh sát khoa có cái gì quan hệ. Thật đem nơi này đương chính hắn ra. Vệ đội không để ý tới hắn bực tức. Tiếp tục chính mình nói, mặt trên giao trách nhiệm chúng ta cần thiết trong vòng 3 ngày tra ra cái nguyên cớ. Cấp hoàng gia một công đạo, cấp cái gì công đạo, dựa vào cái gì, con của hắn khả năng chính là chính mình đầu có vấn đề. chẳng lẽ muốn chúng ta toàn bộ phòng, sở hữu cảnh sát đều đi cho hắn một người đương bảo mẫu sao? Ta xem đây là báo ứng. Vương Dương liên tiếp thở hồng hộc mà phát tiết một hồi. Vệ đội không có đáp Vương Dương nói. Làm đối phương vững chãi tao phát xong. Lúc này mới có chút mệt mỏi bổ sung một câu. Những lời này ở chỗ này nói là đến nơi. Không cần bắt được bên ngoài đi. Vương Dương thấy đầu nhi mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Cũng cảm thấy chính mình có chút xúc động. Luận tư lịch, luận công tích, đầu nhi không thể so những người đó tiểu. Chính là đến bây giờ cũng còn chỉ là một cái nho nhỏ hình hình sự tổ trưởng. Lại còn có bị phân đến đặc thù án kiện hình trinh khoa. Thoạt nhìn thực thần bí như bước, trên thực tế chính là bị biếm lãnh cung. Vương Dương thanh âm yếu đi xuống dưới. Đầu nhi, kia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vệ nham nói, nếu mắt trên phân phó xuống dưới, vẫn là muốn ra một chút cảnh. Đi qua đi ngang qua sân khấu mặt, bằng không mặt trên người trên mặt không qua được, chúng ta cũng không hảo quá, Vương Dương, ta minh bạch, đợi lát nữa ta cùng lão đặng cùng đi, Vương Dương đi rồi. Vệ nham thở dài một tiếng, cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt, nằm ở ghế dựa, tùy tay nắm lên hôm nay báo chí, ngắm liếc mắt một cái, vào đầu chính là bọn họ lúc trước xử lý kia khởi án kiện. Bất quá hình ảnh thượng là bọn họ cục trưởng lộ diện. Tin tức tiêu đề viết, thiện ác chung có báo. Trong óc nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình, hết thảy đều là từ nàng tới rồi vệ tân thôn sau thay đổi. Cho nên hắn có cũng đủ lý do tin tưởng, những cái đó nhìn như thuận theo tự nhiên phát sinh sự tình. Sau lưng khẳng định là nàng bố cục cùng quạt gió thêm củi. Báo ứng. Mặc danh, làm hắn tâm thần chấn động, cho nên trên đời này là có thiên đạo có báo ứng. Vệ nham cảm thấy chính mình lại tràn ngập tín ngưỡng cùng ý chí chiến đấu. Chẳng qua án này, chỉ sợ còn muốn nàng trở về mới có thể lộng cái rõ ràng minh bạch. Vệ nham nhớ rõ liền ở 2 tuần trước, Thạch Phong kia tiểu tử liền tới cố vấn quá quan với Dương Đồng tự sát án tử. Mà hiện tại đương sự một bên khác liền tần ra việc lạ. Cho nên, tiềm thức chung, hắn thế nhưng ẩn ẩn có chút hy vọng đây cũng là nàng làm hạ. Lại nói Tố Tân đang ở dùng ý niệm khống chế thao thiết tàn hồn. Thân thủ đạo diễn một hồi trò hay, đột nhiên cảm giác phía sau có một cổ sắc bén kình phong đánh úp lại. Cùng với một tiếng nũng nịu, ngoặc kép. Rõ như ban ngày dưới thế nhưng túng quỷ mê hoặc thế nhân. Yêu nữ, nạp mệnh tới, Tố Tân trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có huyền môn người. Càng không nghĩ tới đối phương đây là ra tay liền phải nàng mệnh a. Chính là trước mắt bố cục chính đến mấu chốt chỗ, nếu là không thể diễn cái toàn trường, chỉ sợ không những không thể giải quyết vấn đề, còn phải cho cảnh sát bôi đen. Nàng trong lòng phi thường minh bạch, đây là chính mình cùng vệ đội lần đầu tiên hợp tác. Tuyệt không có thể làm tạp, cho nên nàng trở tay đem cuối cùng một chương thúc linh phù hướng tới kình phong đánh úp lại phương. Hướng chụp đi, mà nàng nương này không đương một bên cấp thao thiết tàn hồn công đạo mặt sau yêu cầu làm sự. Một bên cấp Vương Dương chi chiêu, bởi vì nàng dùng tự thân năng lượng ở cùng đối phương chống lại. Không thể thiện động phân tâm, chỉ đứng ở tại chỗ làm Vương Dương lại đây thì thầm vài câu. Ở sự tinh công đạo xong sau, linh phù cũng hoàn toàn bị hào quang năng lượng, mà đối phương đột nhiên biến công vì vây, đem Tố Tân vòng nhập kết giới chung, Thạch Phong bắt lấy cánh tay của nàng, cũng theo qua đi, Tố Tân cảm giác chung quanh cảnh tượng biến đổi, chính mình thân ở một sơn cốc chung. Chung quanh người toàn biến mất không thấy, trong lòng lại là cả kinh, không nghĩ tới kết giới chung thế nhưng ẩn chứa như thế huyền cơ. Hết chương.